Chương 129, tuyệt vọng tàn sát, 5 canh cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. T.S.T.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá, ưu chư thần trở lên, ngôi sao hát, chin A tân hỏa, mất đi độc vũ, ám nguyện 1, F.H.K.G.H.B.D.J. Tiểu đình đương pháp sư, xa ha ra đại hải dương, dưới ánh trăng tử khách, hoán hận hết thảy, hồ lô thiên tài, Ken S. Tone các vị bạn đọc khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia vẽ tháng cùng đạt. Ngày mai một lần nữa ngũ liên càng một lần phóng xuất. Chương 129, hai ngày sau, ẹ xòa mẫn vẻ mặt chết lặng lần nữa đi tới trong lòng đất động rộng rãi. Hắn vụng trộm đào được kéo lần dòng máu, quả nhiên cùng nhân loại bình thường huyết dịch không có cùng thành phần. Hắn đương nhiên sẽ không biết ngay cả kéo lần mình cũng không phải rõ ràng bản thân là cự nhân, chỉ biết nhận định kéo lần là một cái ẩn nút độc xà. Huấn luyện viên, ta phải nên làm như thế nào? Ẹ xòa mẫn lệ rơi đầy mặt té ngồi trên mặt đất khóc thút thít nói. Có hứng thú hay không gia nhập vào ta kế hoạch? Gần sổ vươn tay mỉm cười nói, phủ định vương thất cùng tổng thống thống trị, từ chúng ta tới tập kết toàn bộ lực lượng của nhân loại, đem tất cả cự nhân đều đuổi tận giết tuyệt, từ khi nhân loại này có thể đi ra tưởng vây không còn là bị chuồng nuôi xuất sinh. Ẹ xòa mẫn trận to con mắt, làm sao sẽ lập tức lạc để đến phủ định vương thất? Ngươi còn nhớ rõ 846 năm à? Gần sổ thở dài nói. Thằng đến lại một lần nữa ly khai trong lòng đất động rộng rãi, ẹ xòa mẫn vẫn còn ở hồi tưởng gần sổ tẩy nào giáo dục. 846 năm, 25 van ở người bị đưa cho cự nhân ăn tươi, nhân loại 1/5 nhân khẩu, lý do là không có đầy đủ lương thực, thế nhưng huấn luyện viên lại cho hắn hoàn toàn bất đồng giải thích, cái giải thích này để tâm hắn thất vọng đau khổ đau nhức oán hận mọc thành bụi. Trên lý thuyết nói, ở tại Hoan Dư Sở bên trong có 1 triệu nhân khẩu. Cái này 1 triệu người, chỉ cần mỗi người phân ra tới 1/10 khẩu phần lương thực, 25 van ở người tuy ăn không đủ no, thế nhưng làm sao cũng sẽ không chết đói, miễn là khai hoang luôn có thể đến khi lương thực mùa thu hoạch, thế nhưng nhân tính ích kỷ không có ai bằng lòng xuất ra riêng mình khẩu phần lương thực. Vương thất chính phủ cùng quý tộc vô năng, cộng thêm tại bọn họ dưới sự dẫn đường lạnh lùng nhân tính mới thật sự là thủ phạm. Gần sổ huấn luyện viên phá giải cự nhân bí mật, thậm chí có thể bởi vì chế tạo trí tuệ cự nhân. Từng cái chế tạo trí tuệ cự nhân đều là đã từng có thân nhân bị chết, cùng cự nhân có thù không đội trời chung, cam tâm tình nguyện dùng cự nhân lực lượng đi giết chóc cự nhân nhân loại giám hộ anh hùng. Những thứ này anh hùng, toàn bộ đều sở hữu ở giết sạch cự nhân về sau tự sát vi đại đại tín nhiệm. Vô luận nói xong dễ nghe đi nữa. Miễn là biến thành cự nhân liền không còn là nhân loại. Vì vậy những thứ này dũng sĩ mới có thể lập được loại này lời thề, bọn họ tồn tại mục đích chỉ là vì giết sạch cự nhân, mà sẽ không ở sau khi chiến tranh kết thúc trở thành nhân loại mới uy hiếp. Những thứ này không sợ sinh tử dũng sĩ, chân chính cho ẹ xòa mẫn cường đại chấn động. Eo lần, ra hệ gờ ẹ xòa mẫn hiện lên vẻ chán ghét. Cái này ẩn giấu cự nhân quả nhiên đã không có loài người tâm, dĩ nhiên xem mẫu thân của cùng với chính mình bị ăn sạch chính ở chỗ này diễn kịch. Thì ra hết thể đều là vì trà trộn nhân loại bụng địa diệt tuyệt nhân loại. Còn có trung ương vương thất, những cái này hư hư thực thực đồng dạng là trí tuệ cự nhân tưởng thành người kiến tạo. Nếu như không phải trí tuệ cự nhân, làm sao kiến tạo ra ba đạo tường thành? Nếu như không phải trí tuệ cự nhân, cỗ lò sản Titan cùng ạt mỏ ẹt Titan vì sao yên lặng 2 năm, rõ ràng là ở trí tuệ cự nhân bên trong cũng có bất đồng trận doanh tranh đoạt nhân loại. Bất kể là một bên nào, đều là đem nhân loại coi như xuất sinh chuồn nuôi nhân loại tử địch. Hắn phải giúp huấn luyện viên giết sạch những thứ này không vì người loại sử dụng trí tuệ cự nhân, vì chết đi 25 van ở đồng bào báo thù rửa hận. Vì chết ở Ma Di ạ chi vách tường đoạt lại chiến thân nhân duy nhất ra ra báo thù, để éo lần vì dẫm đạp bọn họ tình hữu nghị trả giá thật lớn. Đầu tiên bước đầu tiên, chính là cứu vớt bị éo lần lừa bị bạn thân mỉ cả xạ. À cơ mặn. Ẹ xòa mẫn rốt cuộc hạ quyết tâm, quyết định không cho nở thủ đoạn cũng muốn diệt trừ những thứ này trí tuệ cự nhân, hoàn toàn chưa từng phát hiện tại hắn sau lưng gần sổ nhìn hắn dường như xem một người chết giống nhau, hắn chỉ là một trên bàn cờ bị thao túng quân cờ mà thôi. Không chung cuối cùng một dư huy biến mất, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh tiếp cận gần sổ ký túc xá. Thuần thục chạy ra cửa sổ, len lén chạy vào trong phòng mở ra tủ bát. Tràn đầy một tủ bát phong phú thức ăn, bánh mì, thịt. Nước trái cây và đồ hộp đợi một chút mỹ vị thức ăn để nhập thất tiểu thâu nước bọt đều chảy xuống, giao rắt từ trong lòng ngực móc ra một cái túi chứa đầy thức ăn đường cũ trở về. Hôm nay huấn luyện, ngoài ý liệu tất cả mọi người cũng không hợp cách. Nguyên nhân ở chỗ, những cái này quá khứ lấy tư cách huấn luyện cố định cự nhân cái bịa, toàn bộ đều đổi thành có thể di chuyển nhanh chóng, đột nhiên gia tăng huấn luyện độ khó. Đưa tới đại bộ phận tân binh cũng không có hoàn thành chém giết. Huấn luyện viên quy định miễn là một người không quá quan, toàn thể đều muốn bị phạt, huống chi là nhiều người như vậy không quá quan. Không phải sao, từng cái tân binh đói bụng khó có thể ngủ. Lúc này, luôn có thể tìm được thức ăn khoai lang nữ xạ xạ bị bạn tốt một song song đói bụng con mắt nhìn chằm chằm, chỉ là bất đắc dĩ lần nữa chạy đến gần sổ ký túc xá ăn mẹo vật. Ngược lại nàng thường thường làm như thế, mà mỗi một lần hảo tâm gần sổ huấn luyện viên đều sẽ tha thứ nàng. Làm phân phát thức ăn thời điểm, ẹ xòa mẫn cực kỳ tự nhiên từ đó cầm đi một bộ phận. Ừ ân ăn ngon thật. Kéo lần miệng to cắn thịt muối bánh mì, hồn nhiên không có chú ý tới ẹ xòa mẫn thần sắc cổ quái. Âm cửa bị trùng điệp đẩy ra, vẻ mặt bất thiện gần sổ nặng nề lạnh rên một tiếng. Khao y một hồi ho kịch liệt, không ít người đều bị miệng đồ ăn ở bên trong nghẹt thở, nhanh lên buông thức ăn chỉnh tề xếp thành hàng. Đều ăn rất thoải mái. Làm sao không để cho còn lại tân binh cũng chia một điểm. Gần số lạnh giọng nói, là ai làm, thành thật đứng ra ta chỉ phạt hắn 2 ngày không cho phép ăn cơm, nếu như không có người thừa nhận mà là bị ta lấy ra đến, trại huấn luyện đại môn tùy thời vì hắn mở rộng, trừng phạt các ngươi đói một trận là muốn các ngươi trưởng trí nhớ, mà các ngươi đều ta đã làm gì sợ cả lúc đầu muốn trước tiên đứng ra, thế nhưng 2 ngày không cho phép ăn cơm thực sự hù được nàng. Huấn luyện viên, là ta làm. Ẹ xỏa mẫn đột nhiên nhấc tay đứng dậy. Chỉ có một người sao gần sổ gật đầu trước khi rời đi lạnh lùng nói, tốt, ngươi đi một mình xâm lâm tu phục về sau muốn dùng cự nhân cái bịa. Thẳng đến gần sổ ly khai, mọi người mới thất truy bắt thiệt nghị luận. Rất đa tạ ngươi. Sa cạ cảm động cầm lấy ẹ xỏa mẫn lay động. Không có việc gì, ngươi nhưng là vì mọi người mới đi tìm thức ăn, làm sao có thể để cho ngươi 2 ngày không ăn cơm, ngươi sẽ bị chết đói. Ẹ xỏa mẫn nụ cười nhạt nhòa no im một hồi liên hoan rất nhanh kết thúc, mặc dù không ít người đều đề nghị cùng ẹ xỏa mẫn cùng đi rừng rậm, nhưng đều bị ẹ xỏa mẫn cự tuyệt. Thứ nhất hắn giải thích chính mình trụ cột vốn là không được, thứ hai một mình ly khai doanh địa bị bắt nhưng là đại phiền toái. Một mảnh đen nhánh phía sau núi rừng cây, ẹ xỏa mẫn bên chân cắm cây đuốc tu bổ bên cạnh cự nhân cái bia. Hắn đang các loại, các lộ ủy chưa éo lần xuất hiện. Hắn biết ẹo lần nhất định sẽ không bỏ lại một mình hắn tu bổ cái bia. Ẹ xòa mẫn, ngươi hôm nay thực sự là quá dũng cảm. Ẹo lần thanh âm tùy tiện từ xa đến gần. Ẹ xòa mẫn quay đầu đúng dịp thấy ẹo lần cầm lấy cây mây nhộn nhạo qua đây, khoe miệng hắn lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, giang hai cánh tay nên đón, một cây hắc kim trúc làm thành cái đinh, ở ẹo lần cùng hắn ôm trong nháy mắt đâm vào ẹo lần trái tim. Yên tĩnh trong rừng rậm. Chỉ có lá cây tiếng xào xạc cùng hô hô tiếng gió thổi. Éo lần khó tin túi đầu, nhìn cắm ở tâm tàng hắc kim trúc đinh, hắn hoàn toàn không minh bạch ẹ xỏa mẫn tại sao biết cái này sao làm. Một cỗ phát ra từ nội tâm bi thống cùng phẫn nộ cháy hương hực, chịu đến bị thương nặng trái tim dĩ nhiên tại lúc này kịch liệt nhảy lên.